hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 124. Chương 1156, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 124 cho điểm mới ra tới. Biết đến người không nhiều lắm, bọn họ đi ở trên đường cái, bên người lui tới người qua đường, không có một cái chú ý bọn họ. Nick mang theo Bạch Phi, Thẩm Mặc còn có A Đạt, thượng một chiếc giao thông công cộng xe buýt khai xe buýt tài xế là con rối. Trên xe không nhiều ít hành khách, khai quá mấy chạm sau, liền chỉ còn lại có bọn họ bốn cái. A Đạt hỏi Nick, này chiếc xe buýt giống như không đến Cát Lan Đại Đạo. Chúng ta đi đâu? Chờ tới rồi các ngươi sẽ biết. Nick nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phố cảnh. Không có chính diện trả lời. Đại gia mới từ phó bản ra tới. Đều thực mỏi mệt. A Đạt cũng liền lười đến hỏi lại. Lập tức đi đuôi xe. Chiếm cuối cùng một loạt ghế dựa. Hoành nằm xuống tới. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc tuyển dựa cửa sổ hai người tòa. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Nick cũng mệt mỏi. Chính là hắn không nghĩ nghỉ ngơi. Liền mắt cũng không nghĩ bế. Thân thể tuy rằng mỏi mệt. Tinh thần lại phấn khởi. Trong đầu thời khắc thoáng hiện bảng xếp hạng thượng 999 chữ. Kích động đến khó có thể kiềm chế chính mình. 999 phân. Lúc trước hắn cực cực khổ khổ đem ác ma đảo soát đến 935 phân. Còn tổn thất vài danh đội viên. Kết quả lại vô cùng ghê tởm. Bị người phản siêu 2 phân. Làm cho ký lục biến thành nhà người khác. Mà hiện tại, 999 phân. Không có khả năng lại bị người vượt qua. Sau đó, không soát phó bản chỉ còn 16 cái. Năm nay danh ngạch hắn lấy định rồi. Giao thông công cộng xe buýt ở trạm điểm dừng lại. Nick đánh thức A Đạt. Còn có một đường khanh khanh ta ta tình lữ đương cùng nhau xuống xe. Bọn họ tựa hồ rời xa nội thành. Xuống xe sau quanh mình hoang vắng. Bên đường nhìn không tới chiếc xe cùng người đi đường. Chỉ có một chiếc trạm xăng dầu, cùng một nhà lẻ loi cửa hàng tiện lợi vẻ ngoài phục vụ trạm mơ siêu. A Đạt đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Trêu chọc nói, làm cái gì a, đem chúng ta lộng tới nơi này tới. Ngươi không phải là tưởng hủy thi diệt tích đi. Ta làm cho quá các ngươi ba. Nick chào phúng cười, lãnh bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Không đi quá xa, ở ngã tư đường quải cái cong. Liền thấy cách đó không xa có đống song tầng phòng ốc. Liền tường viện cũng không có. Đột ngột đứng ở đường cái biên. Quanh mình liền cây cũng không có. Cột điện là duy nhất làm bạn. Nick nói, hôm nay chúng ta không trở về Cát Lan Đại Đạo. Chúng ta trụ chỗ đó. Nhìn là cũ điểm, nhưng là an toàn, nói chuyện. Hắn quay đầu lại hướng phía sau ba người cười một cái. Các ngươi hiểu, A Đạt. Ngoặc kép. Hắn hoài nghi Nick là ở trong tối phúng vô cùng Natasha ở cửa nhà bị tập kích sự. Thẩm Mặc hỏi, phòng ở là của ngươi. Ân, Nick vừa đi vừa nói. Thỏ khôn cũng có ba hang. Ta sao, cũng không tính quá nhiều. Như vậy địa phương 7-8 chỗ đi, rất có tiền a. A Đạt thổi tiếng huýt sáo. Cạnh kỹ khu giá nhà không tính quá cao. Nhưng ở mỗi người đều phải mắng số tiền lớn mua sắm vũ khí dưới tình huống. Giá nhà cũng là trầm trọng gánh nặng, đặc biệt hắn còn mua 7-8 đống phòng ở. Sở cần tích phân khẳng định không ít, không hướng trung tâm thành phố mua nói. Kỳ thật giá cả còn hảo, gánh nặng được. Nick đi đến trước đại môn, lấy ra một chuỗi chìa khóa, chọn chọn, cắm ổ khóa, kết quả mở không ra. Ở nơi này duy nhất chỗ hỏng, chính là cách mặt đất thiết chạm quá xa, hắn lại chọn một phen. Lúc này đúng rồi, nhẹ nhàng một ninh liền mở ra môn. Trong phòng một cổ cho bụi vị, phòng khách rất lớn, khoan rộng lớn rộng, bãi một ít đơn giản mộc chất gia cụ. Không giống Cát Lan Đại Đạo thượng những cái đó hoa lệ biệt thự. Mỗi cái đều xứng có cần lao có khả năng nam phó hầu gái. Bất cứ lúc nào trở về, đều có thể lập tức hưởng dụng nước ấm, sạch sẽ quần áo, dinh dưỡng đồ ăn. Trước mắt căn nhà này, cũng chỉ là phòng ở mà thôi. Nick đại khái cũng biết nơi này hoàn cảnh thiếu dai. Hắn tươi cười đầy mặt, nói, ít nhất cũng đủ an toàn, Bạch Phi tò mò đánh giá một vòng. Đi lên thang lầu, Nick xem Thẩm Mặc đi theo nàng đi lên, cười tủm tỉm hữu nghị nhắc nhở. Lầu 2 cái thứ 2 phòng có giường đôi. Tấu chương xong, hết chương.